Thế giới Shinobi, chương 12-2, Nhật báo Shinobi số thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phỏng vấn, Green Slide. Các nhân vật được phỏng vấn, Karuki, Shisui, Sasuke, Sakura. Lưu ý cuộc phỏng vấn được diễn ra sau khi đại chiến ninja lần thứ IV kết thúc. 1. Giữa Itachi và Karuki, Sasuke yêu quý ai nhất? Green, mời anh Sasuke. Sasuke, chống cằm suy nghĩ, câu này khó, Karuki. Không nói gì, rất bình thản để em trai hiểu chọn ai cũng được. Các mem hãy nhớ rằng nàng Karuki nhà ta yêu Itachi và Sasuke nhất trong gia đình nên đối với chị ấy thì Sasuke chọn ai cũng được hết, không phải ý nghĩa. Đều cáng, như mọi lần đâu, Sasuke chuyển câu, Rin, Sasuke, bật Serenian, có đổi không, Rin, dạ em đổi, Shisui, vỗ vai Rin, tội nghiệp, 2, Karuki nghĩ sao về Shisui? Rin, mời chị, lần này không cho chuyển câu nữa đâu, hết quyền hạn rồi. Tổng biên tập, còn đang giục ta, chấm, Shisui, chờ mong, Sasuke, em, Sakura, ngồi xem, Karuki, anh ấy là một người ấm áp, hiểu tôi, thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, chấp nhận sự lập dị của tôi. Nói bé dần, Sasuke, mình đã tìm được một anh rể tốt, Sakura, lau nước mắt, vỗ tay, hai anh chị đẹp đôi thật. Shisui, cười, cảm ơn em, Karuki, đỏ mặt, cảm ơn, Green, nghĩ, từ khi nào mà chị nhà trở thành, bánh bèo, vậy, dễ ngưỡng kinh người, 3, Sakura nghĩ sao về họ hàng nhà chồng, Karuki, Shisui, em, Sasuke, liếc Sakura, Sakura ấp úng, Sasuke-kun là một người rất tuyệt vời, Itachi-san tuy có hơi ít nói nhưng rất tốt bụng, Karuki-san tuy hơi khó tính một chút nhưng luôn là người giúp đỡ, động viên em, chị ấy lúc nào cũng lo cho gia đình. Còn Shisui-san thì rất dễ tính, hòa đồng. Karuki, mình khó tính thế à, Green? Liếc nói khẽ, chỉ một, chút, thôi, Shisui, cười, Sasuke em tốt thật đấy nhỉ, Sakura toàn kể tính tốt của họ. Sakura, ngơ ngác, dạ, Green, bật ngón cái với Sasuke, chuẩn CMNA. 4. Lý do mà Sasuke cưới Sakura. Sakura, chờ mong, Sasuke cô ấy khá kiên trì. Green, hỏi dồn, chỉ thế thôi à Karuki, ê con kia. Green, dùng mình, Shisui, nói thầm, tha cho thằng Sasuke đi, không lát nữa. Bánh bèo, điên lên thì khổ cái thân chúng ta. Chấm, Green, đổ mồ hôi, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Bái phục, Sakura, Sasuke-kun, 5, đứng trên phương diện của một người vợ, người chị, nếu chẳng may Sasuke hay Shisui sắp bị đuối nước thì chị sẽ cứu ai? Đại gia đình, chờ mong, Karuki, pha trà, mà trà ở đâu ra thế nhỉ? Chả cứu đứa nào hết, hả, sốc, Karuki, các chú có chắc là chị đây cần phải cứu? Green, nghĩ lại, ừ ha, mấy anh ấy mạnh vậy mà. Sasuke, em, Shisui, con kia, mày về phe nào đấy? Green, à thì... Phe trung lập, Shisui, nếu giả sử lúc ấy bọn anh bị thương thì sao? Sasuke, gật đầu, Karuki, nhướng mày, không tự lành lại được à, lưu ý, sau này do có một số phát sinh nên vài nhân vật trong bộ truyện sẽ sở hữu thêm một vài đặc điểm vô cùng. Đợi chương sau đi, Karuki, hơn nữa, nếu ngu đến mức bơi cũng không lên được bờ thì gỡ cái map Uchiha dùng cho rồi ra đê mà ở, Sakura, chị nói đúng. Karuki, và vì thế, nếu là mấy cái thể loại này, chị đây chẳng bao giờ gặp khó xử cả đâu mấy chú. Đợi đến hoàn cảnh thực tế mới biết được nha chị. 6. Các bạn nghĩ sao về độc giả như tôi đây? Karuki, cúi đầu, chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ, đất diễn, cho chúng tôi, Shisui, nắm tay Karuki, cảm ơn vì đã lắng nghe những lời bày tỏ cảm xúc về tình yêu của chúng tôi. Sasuke, em, Sakura, xin chân thành cảm ơn mọi người. Sakura, à, xin cảm ơn Green, San rất nhiều về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng trong số báo tiếp theo chúng tôi vẫn sẽ được tham dự. Green, khóc, chắc chắn rồi, cả nhà sẽ rất mong chờ sự trở lại của các anh chị. Và vì thế, Nhật báo Shinobi số thứ 2 xin dừng bút tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị độc giả rất nhiều. Hãy cùng chờ mong số báo đặc biệt thứ 3 nhé cả nhà. Green, alo alo, tổng biên tập, anh có on không vậy? Tổng biên tập, vẫn thức. Green, em đi phỏng vấn về rồi đây, edit lại thôi. Tổng biên tập, ngáp, lười quá, đố các độc giả đoán được chuyện gì đã xảy ra. CMT câu trả lời đi nào, hãy vote cho Ed nhé. Green, cách chương.